Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375: Lên xà nhà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lúc này nguyên bản treo trên bầu trời tiến hành điều chỉnh thử xà nhà đã bị để xuống. Đặt ở trên hai cái băng dài, hai bên treo lên đồng tiền những vật này. Thợ mộc ở đông, thợ xây ở tây, nghi thức chính thức bắt đầu. Lên xà nhà nghi thức hạng thứ nhất là chủ nhân cúng tế. Chủ nhân dĩ nhiên chính là Tưởng Lý và Chư Diễm. Nhưng là hai người còn chưa kết hôn phải có hai bên phụ thân phụ bồi tiến hành nghi thức cúng tế. Nghi thức cúng tế chính là nói tốt. Thợ mộc thợ xây gì mang trên mặt cái loại đó ở Vạn Phong xem ra thuộc về chơi cháo không cười nụ cười. Trong miệng nói gì đại cát đại lợi, nhà vĩnh cố, con cháu thịnh vượng cát lợi nói. Sau đó là chủ nhân dâng hương mời rượu quỳ bái, rượu muốn mời ba lần. Mời rượu đồng thời trong lòng giống như cầu nguyện như nhau nhắc tới tốt hơn nói. Những nghi thức này xong, chính là hát lên xà nhà ca. Vương lão gia tử cũng là dâng hương sạch sẽ tay sau đó mở hát. Mặt trời mọc phương đông vầng sáng trắng quang, nơi này là khối địa phương tốt, trước mặt muốn tạo Trung Đức phủ, phía sau muốn tạo các lão đường, bên trái Thanh Long tới ủng hộ, bên phải Bạch Hổ nháo đường đường, đông phòng lớn mộc ra nơi nào, ra chung một chỗ địa phương tốt, cây phán năm sông bốn biển, bóng mát che chín tầng trời mặt trời. Vạn Phong cái này còn là lần đầu tiên nghe được cái này giảng. Lên xà nhà ca, đừng nói hợp triệt áp vận thật là dễ nghe. Vương lão gia tử cầm một chai rượu một bên hát một bên ở gian nhà khắp nơi tưới. Trước phòng phòng sau phòng bên trái phòng bên phải. Trước mặt tưới ra Long Phượng Ao. Phía sau tưới ra núi Phượng Hoàng. Chừng tưới ra hoa đoàn rực rỡ. Trung ương tưới ra phúc cả sảnh đường. Làm bên ngoài tưới xong liền tưới trong phòng. Cuối cùng đi xà nhà trên tưới rượu. Trên trời gà vàng kêu. Lên xà nhà đến giờ. Trừng Thanh Long mềm tung bay. Các vị lão sư mời lên cao. Vương Hà và chú hắn chỗ hông kẹp trước rìu liền leo lên nóc phòng. Phân biệt dừng lại ở xà nhà an trí vị trí trừng. Bọn họ chính là hôm nay lên xà nhà sư phụ. Đi được đầu to quan lớn làm, đi được đầu nhỏ trạng nguyên lang, đại cát đại lợi trên Trương Hải ở cửa hô to một tiếng, thả pháo, đã sớm làm xong điểm pháo chuẩn. Bị người lập tức đem tàn thuốc trong tay thọt đến pháo vê trên. Đùng đùng tiếng pháo chấn thiên hưởng dậy, dây pháo nổ ra khói xanh đảo mắt sẽ để cho nơi này mây mù lượn quanh. Những đứa trẻ vừa hưng phấn vừa sợ. Có lúc một cái dây pháo bay tới lập tức náo loạn. Ở trong tiếng pháo, xà nhà đầu đông hơi cao hơn đầu tây bị trên lương sư phụ kéo. Lên tới nóc phòng, Vương Hà và chú hắn tiếp lấy xà nhà đem xà nhà gõ vào chuẩn bên trong. Hạ một đạo chương trình chính là cũng là náo nhiệt nhất chương trình chính là dành lên lương bánh. Bao, Liêu Nam địa khu lên xà nhà bánh bao đặc biệt nhỏ. Lớn nhỏ liền cùng vượng tử bánh màn thầu nhỏ không sai biệt lắm. Một cái có thể bắt hết mấy. Dùng một cái treo đấu liền treo ở trên lương sư phụ bên người. Trên lương sư phụ bắt đầu đi xuống ném bánh bao. Vương Hà hàng này trước bắt mấy đem cất hắn trong túi. Sau đó đầu tiên là cho chủ nhân ném hai cây. Đợi chủ nhân sau khi nhận được. Còn dư lại bánh bao liền bay về phía bốn phương tám hướng. Nghe nói lên xà nhà bánh bao có thể trừ tà mang đến may mắn. Vì vậy cướp bánh bao cũng không đều là đứa nhỏ. Đại nhân cũng giống điên rồi như nhau cướp. Vạn Phong dĩ nhiên phải đi đoạt. Toan tính cát lợi sao? Vương Hà cố ý đi Vạn Phong bên này ném mấy đem. Vạn Phong cũng chỉ cướp được hơn 10 cái. Vạn Phong bưng một cái bánh bao trở về, cho cái này hai bàn người mỗi người chia một cái, mình liền còn dư lại một cái. Bánh bao ném xong đến lượt ăn cơm, Trương Hải ngồi ở bên cạnh một cái bàn, trước mặt mở ra một tấm giấy đỏ. Tiểu đội kế toán viên ngồi một bên, mua cơm phiếu, Trương Hải thét to một giọng. Tặng lễ người liền bắt đầu giao tiền, mỗi người cầm trong tay một bản một nguyên tiền giấy xếp hàng. Lúc đó nông thôn tiền quà là một khối, số này hạng mục một mực kéo dài đến năm 85 chừng mới biến thành hai khối. Trương Hải phụ trách viết ghi chép, kế toán viên phụ trách thu tiền. Chúng ta vậy được mua tiền cơm thôi, Tiểu Vạn ngươi giữ sổ sách, ta cho ngươi thu tiền. Chu Bình Đức đề nghị, ăn cơm tiêu tiền là đạo lý hiển nhiên. Cái này Vạn Phong không một chút kiểu cách, hắn muốn một tấm giấy đỏ. Chu Bình Đức phụ trách thu tiền, hắn phụ trách ghi chép. Để cho Vạn Phong im lặng là Hạ Thu Long các người một loại 10 nguyên phiếu. Thật đặc biệt, nhìn hiện dù có tiền liền cái này đặc biệt không tiện nghi lão tương gia liền sao Vạn. Phong tờ đơn này 10 người đã thu 100 nguyên. Trương Hải bên kia toàn đội hoa hậu người còn không có thu lần trước 100 nguyên. Nông thôn tặng lễ cơ hồ là giao một phần tiền đi cả nhà. Qua tổng cộng mới 8-90 hộ, còn có lui tới hay không không đến. Nơi nào có thể thu lần trước 100 nguyên. Bất quá Vạn Phong tiền này nhưng mà không có ý định cho lão tương gia. Hắn định cho Tưởng Lý, để cho chính bọn họ giữ lại. Dù sao tương lai hồi ân huệ vậy được chính bọn họ hồi. Cũng giao đến nhà há chẳng phải là thua thiệt. Dẹp xong liền tiền liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Vạn Phong đem Trương Hải gọi tới bàn này. Đây là chúng ta đội hoa hậu người dẫn đầu Trương Hải. Đây là một xây đội trưởng Chu Bình Đức. Đây là Hạ Thu Long. Đại ca ta, hai bên bắt tay hàn huyên ngồi xuống sau đó. Thức ăn liền lên tới. Vạn Phong một bàn này Hạ Thu Long, Chu Bình Đức, Trương Hải, Vạn Phong, Lữ Toàn và Lưu Hách cộng thêm. Chu Bình Đức tài xế tổng cộng 7 người. Phụ trách bọn họ bàn này mang thức ăn lên chính là Dương Thất Lang. Chúng ta cái này hai bàn nói cho thịnh món ăn tính đủ điểm. Đừng làm được đừng thích thích. Vạn Phong kéo Dương Thất Lang dặn dò một câu. Vạn Phong không uống rượu. Người ta năm một người hai lượng. Một bình Mao Đài sẽ không có. Vạn Phong cầm tới một bình Mao Đài, một chai rượu Ngũ Lương. Còn lại hai bình được để lại cho ông ngoại. Dù sao thì hai bình lại không đủ uống, cũng chỉ có thể uống chủ nhân tán liếc. Hai tuần rượu qua, Vạn Phong bắt đầu lên tiếng. Cha nuôi, ta cái này hai ngày thật muốn đi tìm ngươi. Đội chúng ta có cái công trình là chúng ta công xã phê chuẩn điểm chính công trình. Nguyên lai là chúng ta công xã đội xây cất làm. Nhưng là bọn họ việc làm quá vết mực. Sạch sẽ lơ là công việc. Chúng ta kỳ hạn công trình tương đối khẩn trương. Căn bản không cho phép lơ là công việc, vì vậy chúng ta liền đem bọn họ đuổi. Này xem một xây có thể hay không đem việc này tiếp theo giúp chúng ta liền. Chu Bình Đức không có trả lời ngay. Kẹp một mau làm nấm thả vào trong miệng. Một bên nhai một bên suy tính. Cái gì công trình? Chính là một cái xưởng. Chiếm diện tích 1.500 đến 1.600 mét vuông đi. Trong đó có một cái nhà tầng 3 nhà lầu, còn lại đều là xưởng. Các người muốn thời gian bao lâu giao phó? Sang năm tháng 3. Không thể vượt qua tuần cuối tháng 3. Không làm được, Chu Bình Đức trả lời tương đương dứt khoát. Gì không làm được, cha nuôi ngươi cái này thì không chỗ nói. Mao Đài ngươi cũng uống, ngươi nói cho ta, ngươi không làm được ngươi cho ta phun ra. Chu Bình Đức vui vẻ cười to, không phun ra được. Đi tiểu đi ra ngươi, nếu không muốn nhưng phải từ trong miệng đi tiểu đi ra. Chu Bình Đức đưa tay Vạn Phong trên đầu đánh một cái tát. Cái này không phải cha nuôi không giúp ngươi liền. Thật sự là không làm xong. 1.500 đến 1.600 mét vuông xưởng. Cái này đặc biệt bao lớn nha, còn có một cái nhà 3 tầng lầu. Cái này căn bản là không làm được. Vậy nếu là quang xây nhà xưởng không xây lầu đâu nói sao bây? Giờ nền móng đã làm xong. Người tới trực tiếp xây xưởng là được. Chúng ta nơi này gạch ngói cát đá cũng không xa. Đúng rồi, chúng ta còn có thể cho ngươi đội xây cất chế tạo 2 chiếc khuấy cơ hội. Tiết Kiến Quốc, vậy 2 máy đã giao phó, bên này phải dùng còn được làm tiếp, cái này liền không thành vấn đề. Các người còn biết làm khuấy cơ hội, Vạn Phong búng tay, chúng ta biết làm nhiều thứ đi. Cái này chờ một hồi nói tiếp, vẫn là nói công trình. Nhà lầu chúng ta không gấp, cấp phải là xưởng. Ngươi chỉ cần trước giúp chúng ta đem xưởng xây, nhà lầu có thể từ từ xây. Chu Bình Đức rơi vào trong suy tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.